Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, Run in the Family di truyền từ gia đình. Vậy là, không phải một aspect, Sunny không thực sự thất vọng. Thực tế, cậu không mong đợi Rain mở phong ấn aspect của mình sớm như vậy. Nhưng cậu có chút lo lắng. Nếu không phải vậy, thì là gì? Một khả năng đáng lo ngại xuất hiện trong tâm trí cậu. Rằng Rain đã bị nhiễm một hạt giống corruption, tha hóa, trong trận chiến chết tiệt đó. Rốt cuộc, theo những gì cậu biết, hầu hết những người trở thành người mang spell đều có lý do khiến linh hồn của họ là mảnh đất màu mỡ để nightmare bén rễ. Và còn lý do nào tốt hơn nỗi kinh hoàng khủng khiếp của trận chiến Godhead? Tuy nhiên, cậu đã nghiên cứu linh hồn của Rain, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của corruption đang xâm lấn. Nó vẫn thuần khiết và nguyên vẹn, giống như trước đây. Thực tế, nếu có gì khác biệt, thì nó dường như còn nguyên vẹn hơn bao giờ hết. Sunny nhìn Cassie với vẻ nghiêm trọng. Cô lùi lại một bước, đối mặt với Rain, và mỉm cười nhẹ nhàng. Trước tiên, hãy để tôi chúc mừng em. Rain, có vẻ như em đã có một true name. Tên thật, Sunny sững lại trong giây lát. Vậy đó là nó, cô ấy nhận được một true name. Điều đó có nghĩa là... Tuy nhiên, ngay lúc đó, Cassie khẽ lắc đầu, như thể cô đã đọc được suy nghĩ của cậu. Thực tế, em đã có nó từ khá lâu rồi. Nếu tôi phải đoán, tôi sẽ nói rằng em đạt được nó trong quá trình awakening. Thức tỉnh, một cái tên là công cụ để phân biệt, và khó có thành tựu nào nổi bật hơn việc tự mình trở thành một awaken trong thời đại mà tất cả mọi người khác đều mang nightmare spell. Rain chớp mắt vài lần, rồi liếc nhìn Sunny, anh đã nói với cô ấy. Cậu ho khan, phải rồi, Cassie không hoàn toàn là người xa lạ, nhưng cô ấy cũng không phải là người Rain quen biết rõ. Sẽ cảm thấy kỳ lạ khi biết rằng nhiều bí mật của mình đã được chia sẻ với một người quen xa. Tuy nhiên, điều đó thực sự không phải lỗi của cậu. Không phải là anh nói với cô ấy. Chỉ là Cassie có cách để biết mọi thứ. Tốt hơn là nên chấp nhận điều đó. Rain nhìn anh trong vài giây, rồi quay lại với nữ tiên tri mù. Cằm cô hơi nhấc lên. Và cô hỏi, cố gắng kìm nén sự phấn khích. Ồ, được thôi, dù sao thì, vậy, nó là gì? True name của em? Cassie im lặng trong vài giây, khiến biểu cảm của Rain trở nên lo lắng. Đợi đã, nó không phải, thứ gì đó ngớ ngẩn như, không còn buồn cười nữa. Not so funny anymore, đúng không? Nữ tiên chi mù bật cười, rồi lắc đầu, tôi chắc chắn là không phải, chỉ là... Phần lớn bản thể của em là một câu đố đối với tôi. Thông thường, tôi nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn nhiều. Nhưng hôm nay, tôi phải tự mình diễn giải những hiểu biết. Vì vậy, mặc dù tôi đã hiểu được true name của em, nhưng sẽ mất một thời gian để tôi giải mã nó. Cô ngập ngừng, rồi liếc nhìn Sunny. Tôi cũng sẽ cần sự giúp đỡ của cậu. Và cả Nevis nữa, cậu gãi đầu. Điều đó thực sự hợp lý. Nếu spell không dịch những hiểu biết mà Cassie đạt được thành một tập hợp rune tiện lợi, thì việc diễn giải một true name không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Thực tế, đó là một loại thử thách hoàn toàn mới. Tuy nhiên, cậu chắc chắn rằng họ có thể giải quyết nó trong vài ngày. Cassie sở hữu kiến thức, Sunny là một bậc thầy về các ngôn ngữ cổ, và Nephis là một saper tài năng. Cô ấy có nhiều kinh nghiệm xử lý true name hơn cả hai người họ cộng lại. Rain thở dài thất vọng. Ồ, Sunny cũng muốn thở dài. Nếu Rain đã đạt được true name của mình trong hoặc là kết quả của awakening, thì cậu vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với cô trong trận chiến. Cảm nhận được sự căng thẳng của anh, Cassie hơi nghiêng đầu và mỉm cười. Tôi cũng đã nhìn thấy các memory của cô. Đó là một bộ sưu tập khá ấn tượng. đối với một Awaken trẻ tuổi. Chỉ là cô đang nói với Rain, nhưng lại đối mặt với Sunny. The Green Canteen, canteen xanh, safety first, an toàn trên hết, thật sao? Sau đó, cô mím môi, và những mô tả đó là sao vậy? Sunny cau mày, cảm thấy như thể mình bị chỉ trích một cách bất công. Gì? Đó là những cái tên tuyệt vời. Ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề. Kasith thở dài nặng nề và lại lắc đầu. Sau khi im lặng trong vài giây, cô lại lên tiếng. Em dường như sở hữu 3 attribute. Thuộc tính, Rain, 3, nhiều hơn những gì Sunny mong đợi. Nữ tiên chi mù tiếp tục. Một liên quan đến Affinity, sự tương thích với bóng tối, Shadow, và có vẻ như là ngoại lai. Tôi nghĩ vậy, nó có thể là kết quả của Mark of Shadow. Tuy nhiên, attribute thứ hai là một bất ngờ lớn. Sunny nhướng mày, lắng nghe chăm chú. Kasi ngập ngừng một chút, như thể đang chọn từ ngữ phù hợp. Nó liên quan đến tên gọi, name. Tôi nghĩ vậy, và sức mạnh, power, nói ngắn gọn, tôi nghi ngờ rằng em sở hữu một tài năng hiếm có. Một sự tương thích với shaping, tạo hình, định hình, điều khiển, trường phái phép thuật cổ xưa nhất, the most ancient kind of sorcery. Rain dường như bị choáng váng, Sunny cũng khá ngạc nhiên. Vậy tài năng chính của Rain, thậm chí không liên quan gì đến chiến đấu. Cô ấy được định sẵn để trở thành một pháp sư. Sorceress, sao? Tại sao cậu lại bắt cô ấy săn Nightmare Creature suốt thời gian qua? Không, không, dù là pháp sư hay không, cô ấy vẫn cần biết cách tự vệ. Vì vậy, cậu không có gì phải hối tiếc. Cậu đứng yên trong giây lát. Chết tiệt, có phải phép thuật là di truyền trong gia đình chúng ta không? Một sự thật không thể phủ nhận nữa. Đáng buồn thay, có vẻ như tài năng thơ ca của mẹ họ đã được truyền lại toàn bộ cho Rain, không để lại gì cho Sunny. Điều đó ít nhất cũng giải thích được sự thiếu khả năng đặt tên của cậu. Rain cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn vòng tròn rune mà Cassie đã tạo ra. Phép thuật, sorcery, wow, nghe có vẻ lợi hại đấy. Nói rồi, cô quay sang Sunny và cười tâu toét. Anh nói anh cũng là một pháp sư. Anh có thể dạy em không? Sunny cười gượng và lắc đầu. Shaping rất khác với loại phép thuật mà anh thực hành. Chúng có một số cơ bản chung, nhưng không đủ để anh đủ tiêu chuẩn làm thầy. Thực ra, anh đã cố học Sorcery of Name, phép thuật tên gọi, nhiều lần. Nhưng tất cả đều vô ích. Anh đơn giản là không có tài năng cho nó. Và không giống như phép thuật rune, một người phải được sinh ra là một shaper, người định hình, người kiến thiết. Cậu ngừng lại một lúc, rồi nói thêm. Đừng một ô, dù sao, anh đã có một giáo viên trong đầu. Nephis biết nhiều về shaping hơn bất kỳ ai cậu từng gặp, ngoại trừ Ernang. Vì vậy, không có ai tốt hơn để dạy Rain ngoài cô ấy. Sẽ khá phiền phức để sắp xếp các bài học. Đáng tiếc là vậy, nhưng nếu Rain học được ít nhất những điều cơ bản về shaping, đó sẽ là một lợi ích lớn cho cô. Nó cũng sẽ che giấu hoàn hảo việc cô thiếu một aspect. Cuối cùng, cậu nhìn Cassie, còn attribute thứ ba thì sao? Cô ngập ngừng một lúc, rồi hơi nhíu mày. Attribute đó, tôi sẽ phải suy nghĩ thêm một chút. Tất cả những gì tôi có thể nói bây giờ là nó liên quan đến linh hồn của Rain, cũng như mối liên kết của nó với thế giới. Cả hai đều khá đặc biệt. Sunny cau mày, em gái cậu không phải là... Cassie lại ngắt dòng suy nghĩ của cậu. Đừng lo, nó hoàn toàn khác với attribute thuộc tính mà cậu từng sở hữu. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Điều cuối cùng Sunny muốn là biết rằng Rain cũng mang attribute fated, giống như cậu từng có. Attribute chết tiệt đó đã mang lại cho cậu quá nhiều đau khổ và mất mát đến mức cậu không muốn nó. xảy ra với kẻ thù tồi tệ nhất của mình. Thực tế, cậu cũng không muốn nó xảy ra với bất kỳ kẻ thù nào. Một kẻ thù mang attribute sẽ thực sự là một cơn ác mộng để đối phó. Rain dường như vừa phấn khích vừa tò mò. Cuối cùng, cô chỉ mỉm cười. Vậy, em có một chu nêm, một tài năng về phép thuật, và còn là một người khá đặc biệt nữa. Ồ, và em cũng là một hậu duệ thực sự, một công chúa của Shadow Clan, không hơn không kém. Ha ha, em không phải là một cô gái may mắn sao? Nói rồi, cô nhìn vào mảnh vải rách nát và đẫm máu của Puppeteer Shroud và nhăn mặt. Cái quái gì vậy? Tại sao em lại ở trong tình trạng thảm hại thế này? Liếc nhìn Sunny, cô mím môi, mà nghĩ lại, các công chúa dạo này không có vẻ gì là khá khẩm. Em nghe nói ba người trong số họ đã bị đánh cho gần chết bởi một tên côn đồ hung ác nào đó hôm nay, Sunny ho khan, phớt lờ lời châm chọc, và nhìn Cassie, còn gì nữa không? Cô từ từ lắc đầu. Không còn gì khác mà tôi có thể thấy. Cậu thở dài. Điều đó làm mọi thứ dễ dàng hơn. Nếu sự thay đổi đã xảy ra với Rain không liên quan đến aspect hay chu nêm của cô ấy, thì chỉ còn lại một khả năng. Một điều mà ngay cả Cassie cũng không thể nhìn thấy. Ít nhất là chưa. Khi cô chỉ mới là một sen. Có vẻ như Rain đã nhận flaw, khuyết điểm của mình. CVT. Cầu đề cử, hết chương.